Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Tận thế sống nương tựa lẫn nhau phụ tử. Phụ thân báo thù. 2/5 cầu đặt. 33. Đây là thật sao? Thật sự có nơi ẩn núp mới có thể bảo vệ được chúng ta sao? Một cái 7, 8 tuổi tiểu nam hài chỉ đến cách đó không xa thẻ bài. Phía trên rõ ràng viết, hướng đông nam 10 km có nơi ẩn núp, có thể cung cấp thức ăn, bảo hộ an toàn. Đang nói chuyện, bụng hắn kêu rột rột, đói. Ba ba, ta thật giống như ăn cơm, ta thật là đói. Đây là một đôi phụ tử, hai người gầy đến da bọc xương, nhất kiểm thái sắc. Ngay cả đi trên đường cũng có vẻ bước chân hư phù. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bộ dáng. Đây còn có chút rau củ dại đoàn. Rory miễn cưỡng từ trên mặt dược tề ra một nụ cười. Lấy ra túi giấy bao trang rau củ dại và không biết tên thực vật. Lần nữa từ trong túi sách lấy ra một cái bình. Bên trong chứa màu xanh trạng thái lỏng vật. Phổ thông nguồn nước đã vô nhuộm. Không dám uống, đây là chèn ép rau củ dại từ bên trong dược tề ra chất lỏng. Liền là dựa vào loại vật này, bọn họ chống nổi gian khổ nhất một quãng thời gian. Tiểu nam hài biểu tượng cảm xúc phát khổ, rất muốn cự tuyệt, có thể trắng bệch miệng môi. Còn có đã sớm khô đét dạ dày giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở hắn muốn vào ăn. Chúng ta đây liền đi nơi ẩn núp. Trong đó sẽ có nướng tiêu hoàng bánh mì, xốp giòn bánh bích quy, thơm ngát thịt nướng. Rory hiểu rõ dựa vào vật này bọn họ sống không được bao dài thời gian. Nơi ẩn núp là bọn họ hy vọng. Tiếp tục tiến lên đi xuống. Nói không chừng còn sẽ có hy vọng. Hai cha con tiếp tục tiến lên. Không lâu lắm liền trải qua một phiến khu nhà ở. Bọn họ vốn nhớ rời đi nơi này. Dù sao khu nhà ở liền có nghĩa là có zombie, đại biểu tử vong, nhưng mà, quan sát nửa ngày, không thấy động tĩnh bên ngoài, lá gan của bọn họ lớn thêm không ít. Nếu không, lấy hai người trạng thái bây giờ, nhớ muốn đi tới ngoài 10 km nơi ẩn núp, cần phải tiêu hao số lớn thể lực, dựa vào trong tay có hạn rau củ dại không thôi chống đỡ. Đi tới một nơi khoảng cách gần đây biệt thự nhỏ, Rory cầm trong tay búa phòng tay tăng lên thêm can đảm. Một đường thuận lợi, bên trong không có một cái zombie. Trong biệt thự thức ăn phần lớn đã thối rữa trở nên xấu. Vẫn có một chút miễn cưỡng còn sót lại, nhất để cho hai người hưng phấn là trong sân có một khỏa cây táo. Mặc dù phía trên trái táo vẫn không có thành thục, khẩu vị cực kỳ ngây ngô, nhưng hướng bọn hắn chính là thức ăn tốt nhất. Một túi chưa mở bánh bích quy. Rory lộ ra nụ cười, cố nén mở ra ăn hết kích động, đưa tới con trai trong tay. Nhanh lên một chút ăn đi. Ba ba không ăn sao? Ba ba ăn bánh bích quy. Tiểu nam tử liền vội vàng ăn một nửa, lúc này mới dừng lại tay, đem còn dư lại bánh bích quy đưa cho Rory. Không cần, bên trong khẳng định còn sẽ có đấy. Hôm nay tựa hồ là hai người may mắn nói. Một cái zombie cũng không có gặp phải. Đây để bọn hắn khó có thể tin. Zombie tồn tại số lượng không phải số ít. Ngay cả mấy cái không có zombie khu vực. Vật liệu không biết bị người may mắn còn sống sót cướp đoạt qua mấy chục lần. Ngay cả chuột cũng đừng nghĩ từ bên trong tìm ra một chút xíu thức ăn. Khu vực này nhất định chính là thiên đường. Ăn no thức ăn, hai người điên cuồng lục soát la. Ngược lại cũng cướp đoạt đến không ít thức ăn. Tựa hồ có thanh âm. Hai người men theo thanh âm đi tới một nơi trại chăn nuôi. Một nơi trong lồng sắt còn thả nuôi một cái gầy đến sắp ra bọc xương heo. Trời ơi, đây là thịt. Heo cảm nhận được sống khí tức của người. Điên cuồng thở hổn hển đến, nhớ phải nhân loại ném ăn, nhưng mà, nó không biết lần hành động này, dẫn tới chỉ là loài người đồ đao, thịt, Hai người trở nên hưng phấn. Rory để cho con trai quay đầu đi. Đột nhiên đem lợn thịt giết chết. Ngay cả chảy ra máu heo cũng không có lãng phí. Đây là thức ăn. Heo gầy đến không 100 cân. Phần lớn đều là cốt đầu. Nhưng đối với hai cha con vẫn như cũ là thu hoạch lớn nhất. Có loại vật này, không chỉ có thể ăn mười mấy bữa thịt, còn có thể ăn nhiệt hồ hồ canh thịt. Cái này ở tận thế chính là lớn nhất hưởng thú. Rory có động lực, hăng hái, tìm ra một nơi còn lưu lại thiên nhiên khí người sử dụng. Từ trong bồn cầu rút ra còn có thể sử dụng nước. Đun nóng nấu thịt, lại thêm đồ gia vị. Không lâu lắm, mùi thịt vị đã từ trong nồi truyền ra. Đương nhiên, vì đề phòng mùi thơm truyền ra, đưa tới phiền toái không cần thiết. Hắn đặc biệt đem cửa sổ toàn bộ phong bế. Thật ăn quá ngon, lần nữa thưởng thức được thức ăn nóng hổi. Hai cha con trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Bọn họ tại đây tàn khốc tận thế bên trong. Tìm được đã lâu ấm áp. Lần nữa cảm nhận được hy vọng còn sống. Sinh mệnh, đây là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào. Ngay tại hai cha con thưởng thức thức ăn trước mắt, lại có một nhóm người đi tới tiểu trấn. Thật không có zombie, khu vực này nhất định còn có vật liệu. Lúc trước bọn họ đã tới mấy lần, phụ cận bồi hồi không ít zombie. Bọn họ thậm chí chuẩn bị một chút điểm đem zombie đưa tới. Từng cái một tiêu diệt, làm sao thức ăn dự trữ không? Tạm thời từ bỏ cái ý nghĩ này, không nghĩ đến lần này từ phụ cận đi ngang qua. Đã từng sinh hoạt ở nơi này zombie toàn bộ biến mất. Ngay cả một cỗ thi thể cũng không có. Trên mặt đất cửa hàng một tầng nhàn nhạt cho đen. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có đem zombie giải quyết hết? Bọn họ nhìn về phía một người cao lớn cây trám. Phía trên còn treo móc lẻ tẻ mấy khỏa quả thực. Nếu quả thật có người làm như thế, tuyệt đối sẽ không để lại vật liệu. Chờ đã, có động tĩnh, mọi người ngừng lại hơi thở. Cho là zombie, âm thầm nắm súng trong tay. Thanh âm đến một chỗ cái gian phòng. Cửa sổ toàn bộ dùng rèm cửa sổ kéo lên. Xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy mơ hồ ánh lửa. Ân, còn có nhàn nhạt thức ăn hương thơm và tiếng nhai. Người sống, thức ăn, thịt hương thơm, thời đại hòa bình tuyệt đối sẽ không có người ở ư. Có thể tại tận thế, trong tay bọn họ có súng, có thức ăn không cướp cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào. Cửa sổ bị đập ầm ầm mở. Một điếu thuốc xương đàn ném vào. Rory phát hiện vấn đề đã muộn, liền vội vàng kéo qua con trai trốn. Chân quý thức ăn rơi trên mặt đất làm cho đau lòng người. Tiếng súng kèm theo ánh lửa, đạn xuyên thấu khói mù, lại lần nữa bay xẹt tới. Đạn tiếp tục đi vào Rory con trai lồng ngực. La Trong mang theo con trai trốn phòng bếp, bàn tay một phiến ấm áp. Hắn quay đầu nhìn lại, con trai máu đã rơi chảy đầy đất, mặc dù hắn liều mạng đè lại vết thương vị trí, vẫn vô pháp ngăn trở máu tươi chảy ra. Con trai đã chết, ngọn lửa tức giận tại lồng ngực nổ tung. Rory ánh mắt trở nên thông cầu vòng một phiến. Các ngươi đám này trời giết hỗn đản. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Các ngươi chết không được tử tế. Tiếng súng tiếp nối hướng phía phòng bếp kéo tới. Rory thanh âm im bặt mà dừng. Người đã chết rồi sao? Đến lúc khói mù trở thành nhạt, bọn họ mới chậm tiến vào. Liếc mắt liền thấy trong phòng khách tràn đầy một nồi lớn thịt. Thức ăn hương thơm điên cuồng kích thích bọn họ nụ vị giác. Thịt, hơn nữa không phải là người thịt. Bọn họ nhiều lần thưởng thức qua thịt người. Có thể rõ ràng phân biệt thịt người cùng cái khác thịt sự khác biệt và mùi. Xâm nhập giả trong mắt nhất thời cầu vòng rồi. Thậm chí có người không để ý nước cốt nóng hổi. Nói rõ tay từ cháo bên trong nắm lên một miếng thịt đại miệng ăn. Người càng ngày càng nhiều gia nhập giành cướp hàng ngũ. Sợ chi trên một bước, liền chút cháo đều không kiếm nổi. Đáng chết hỗn đản. các ngươi không phải thích ăn sao? Rory ôm lấy một nồi liều lĩnh bừng bừng nhiệt khí canh thịt. Hướng về phía xâm nhập giả ngay đầu dội đi. Nước sôi canh thịt rơi xuống toàn thân bọn họ. Xâm nhập giả điên cuồng kêu thảm thiết. Búa phòng tay đập ầm ầm dưới. Xâm nhập giả tiếp theo đối mặt chính là phụ thân báo thù. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.